Bạn trai nhặt được. Chương 11 giờ 11, trở lại trường trung học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà phê 26 ông Lục nghe được. Quả nhiên sắc mặt tối ẩm lại. Trước khi tới đây ông đã biết một ít chuyện. Hiện tại chính tai nghe được Lạc Thiển nói ông đương nhiên không thể để cho cô chịu thêm uất ức mà nói. Quản gia, qua 2 ngày nữa đưa Lục Tiết Kỳ đến chỗ cậu của con bé. Hơn nữa trong lòng ông ấy như gương sáng. Nếu như không phải bọn họ luôn làm khó Lạc Thiển tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy. Ông nội, Lục Tư Nghị muốn cầu cứu giúp Lục Tiết Kỳ. Nhưng Lục lão gia nói thẳng, Lục Tư Nghị con cũng đi cùng luôn. Bọn họ còn muốn nói cái gì đó. Lục Tư Hằng liền ánh mắt ý bảo bọn họ không cần nói. Tất cả mọi người đều có ý nghĩ đến nhà cậu là có ý gì. Chỉ cần nhà họ Lục có đứa nhỏ nào không nghe lời là đều sẽ được đưa đến nhà cậu quản giáo. Bạn thân của ông Lục này chính là ông nội của Lạc Thiển. Bọn họ vốn là chiến hữu. Huống chi ông nội của Lạc Thiển từng vì cứu ông mà thiếu chút nữa mất mạng. Phần ân tình này ông cả đời cũng không thể quên. Hơn nữa lúc trước ông là một đại thiếu gia bước vào quân ngũ. Đúng mà nói là chỗ nào cũng không quen. Cũng may ông nội Lạc Thiển đối với ông chiếu cố, mới khiến ông bớt chịu đi rất nhiều khổ sở. Hiện giờ nhà họ chỉ còn lại mỗi đứa nhỏ Lạc Thiển này, ông nói cái gì thì nói cũng phải chăm nom tốt. Tôi đã nói rồi, từ nay về sau, Lạc Thiển chính là cháu gái ruột của tôi. Các người cũng phải đối xử với nó như người thân. Nếu có vấn đề thì tới tìm tôi nói. Ông Lục nói xong liền dẫn Lạc Thiển đi ăn cơm. Sau khi ăn cơm tối xong, ông Lục bảo Lạc Thiển cùng tản bộ cùng ông. Giữa đường ông Lục nhận điện thoại rồi nói có việc liền đi trước. Trước khi đi không quên dặn dò cô có việc liền gọi điện thoại cho ông. Rồi suy nghĩ lại chuyện chuyển trường một chút. Lạc Thiển nhất nhất đồng ý, nhìn theo bóng ông rời đi. Nhưng lúc trở về phòng, cách Trương,